Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1002, hủy diệt run rẩy. Lúc này đây siêu cấp long chi hối công kích là thật rất nhanh. Không có một chút điểm điềm báo trước. Theo phóng ra đến bạo tạc, tổng cộng không cao hơn 30 giây chung. Nhưng phần sau con đường 3.500 thước tất cả toàn bộ đều tiêu thất. Mới vừa rồi còn hùng hổ, uy phong lẫm lẫm thông thiên tự tăng binh. Phảng phất trực tiếp nhân gian bốc hơi phát một dạng. Nổ tung địa điểm khoảng cách An Viễn Thành đại khái 11.000 mét tả hữu. Khoảng cách này đã hoàn toàn không có lực sát thương, nhưng có thể cảm nhận được nhất chủng trước nay chưa có lực rung động. Chọn một lúc lâu về sau, tất cả mọi người tại chỗ mới khôi phục thị giác, nhưng sau đả kích cường liệt dư ba chợt cuốn tới, loại nóng rực kia gió thổi ở khuôn mặt lên, dĩ nhiên đau vô cùng đau nhức, lông tơ trên mặt cũng có nhất chủng bị đốt cháy cảm giác. Kỳ thực cái này không giống như là địa ngục nhân gian cảm giác, bởi vì nhìn qua cũng không được huyết tinh tàn nhẫn. Trong lúc nổ tung là nhất cái hố cực lớn, nhưng sau bên trong không có thứ gì, tất cả thi thể đều tan tành mây khói, chỉ có đang nổ bên ngoài duyên cớ, tài năng nhìn thấy rậm rạp đốt cháy thi thể, căn bản là nhìn không ra tới nguyên lai mặt mũi. Theo đả kích cường liệt sóng bão táp, những thứ này thi thể nám đen trực tiếp nát bấy, tán lạc đầy đất. An Viễn Thành chủ, Càn Quốc An Viễn bá Lý Hoành Đồ kinh hãi nhìn đây hết thảy. Ta, hắn sớm nghe nói qua long chi hối, hơn nữa còn biết Trầm Lãng bệ hạ liền mê thứ này. Thế nhưng hắn cũng biết long chi hối là có tầm bắn a, tối đa không cao hơn 500 dặm mà thôi. Nội triều thành cách nơi này có bao nhiêu dặm? Ít nhất 1.6-7.000 dặm, thậm chí càng thêm không thôi. Kết quả, long chi hối ở Tạ An Viễn Thành bên ngoài bạo nổ, đem hung thần ác sát địch nhân giết được sạch sẽ. Đương nhiên, Định Viễn Thành khoảng cách nội triều thành cũng như trước phi thường xa. Thế nhưng về sau tất cả mọi người biết, hủy diệt Tấn Quốc Thái tử 65 vạn đại quân không phải long chi hối. Đó là thiên thượng tuệ tinh đại va chạm. Nhưng lần này tuyệt đối là long chi hối, không thể giả được. Khi nào Tạ An Viễn Thành cũng nghiêu bức như vậy đâu? Phân lượng như thế trọng, lại có thể làm cho Trầm Lãng bệ hạ xuất động long chi hối cứu vớt. Chúng ta nông dân chưa từng va chạm xã hội, Trầm Lãng bệ hạ ngài lập tức để chúng ta nhìn thấy cái này thiên hạ đệ nhất kỳ cảnh. Lấy sau không thể quay về, không thể quay về. Tức thì, An Viễn Thành chủ Lý Hoành Đồ quỳ xuống lên, dập đầu nói, bề tôi Lý Hoành Đồ bái kiến Trầm Lãng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. An Viễn Thành đầu trên sĩ binh thoáng ngẩn ngơ, nhưng sau cũng thật chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên hô lớn, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Trầm Lãng bệ hạ nghiêu bức, nghiêu bức. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi khi nào lại cho chúng ta diễn thuyết à? Chúng ta đều đi nghe ngươi thổi nghiêu bức a. Một cái trong đó hán tử chợt gào thét, đều là mọi người hướng hắn trợn mắt nhìn. Cái này sĩ binh là một cái tên đần. Càn Quốc đại biểu quyết phía trước, làm Trầm Lãng thế thân, cái gương đi trước từng cái quận từng cái thành tiến hành diễn thuyết. Bởi vì An Viễn Thành là xa xôi thành trì, cho nên hầu như đến phiên cuối cùng, tòa thành trì này nhân khẩu rất ít. Kết quả cái kia một hồi diễn thuyết dĩ nhiên tới 1 vạn người. Đột phá phía trước tất cả ghi lại. Hơn nữa những địa phương khác người coi như tới nghe cái gương diễn thuyết cũng đều che mặt. Duy chỉ có An Viễn Thành sĩ binh cùng dân chúng, có rất nhiều người gan to bằng trời, cũng không được che mặt. Cái này trực tiếp làm tức giận Doanh Nghiễm. Sự tình sau tự muốn tiến hành thanh toán, ý chỉ đều đã định ra, kết quả còn đến không kịp chấp hành, Doanh Nghiễm liền đã xong đời, Trầm Lãng liền đã sát nhập Càn Kinh. Cái kia tên đần nói, các ngươi là không biết a, đương thời Trầm Lãng bệ hạ ở tuyên truyền giảng giải thời điểm, ta đây đứng ở trước mặt nhất, hắn nói gì ta cũng nghe không hiểu, cũng không dám hỏi, chính là cảm thấy cả người phát nhiệt, chính là cảm thấy cái này người thổi ngưu bức rất lợi hại. Không nghĩ tới như thế cái tiểu bạch kiểm, khoác lác lợi hại, sát nhân lợi hại hơn. Hắn vẫn chưa nói hết, trực tiếp đã bị Lý Hoành Đồ tướng quân trực tiếp một cái tát vỗ vào trên đất bất tỉnh đi. Nãi nãi, để cho ngươi nói mò lời nói thật. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng rốt cục xuất hiện, cưỡi đại siêu chậm rãi rớt xuống, xuất hiện ở An Viễn Thành trước mặt, xuất hiện ở mấy vạn người trước mặt. Lý Hoành Đồ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Lãng. Tựu như cùng chính hắn từng nói, Lý Hoành Đồ bá tước quả thực xem như là một cái xã hạ nhân. Cái này Tây Bắc biên thùy thành trì môi trường tự nhiên ác liệt. Mà cái này vị Lý Hoành Đồ thuần phục Khương thị thời gian cũng không lâu. Ở 40 mấy năm trước, tòa thành thị này còn không thuộc về Càn Quốc. Khoảng chừng ở 39 năm trước, Lý Hoành Đồ mới thuần phục Khương thị. Không lâu sau, Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử. Mảnh này thổ địa ngay từ đầu bị Tấn Quốc chiếm đoạt. Về sau lại mặc danh kỳ diệu về Tân Càn Quốc. Nói chung, nơi đây núi cao hoàng đế ở xa. Lý Hoành Đồ gia tộc mới là mảnh này thổ địa mấy trăm năm chủ nhân. Hơn nữa mảnh này thổ địa phi thường cằn cỗi, cũng ép không ra mỡ gì. Dân phong biêu hãn, cho tới nay đều ly khai ở quyền lực bên viền. Nhìn thấy Trầm Lãng về sau, Lý Hoành Đồ lại một lần nữa hai chân quỵ xuống, cả người đều bái phục trên mặt đất lên. Bề tôi Lý Hoành Đồ, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm Lãng nói, An Viễn Bá xin đứng lên. An Viễn Bá Lý Hoành Đồ lại một lần nữa dập đầu nói, từ hôm nay lấy về sau, ta An Viễn Lý thị gia tộc, đời đời từng đời thuần phục Khương thị, đến chết cũng không đổi, vĩnh cửu không nói hối hận. Ngoặc kép, thông thiên tự cái này 25.000 tăng binh hầu như toàn quân bị diệt, còn sống hơn 100 người. Đây chính là thông thiên tự chi chủ, còn có hắn đặc biệt chủng vũ sĩ, mấy đại trưởng lão, bởi vì hắn nhóm cưỡi tuyết điêu. Khoảng cách trong lúc nổ tung khá xa. Không sai, cũng chỉ có mấy chục người cưỡi tuyết điêu. Chuyện này, cái này nhất định so trước đó Trầm Lãng còn nghèo hơn a. Hết cách rồi, thứ nhất đếm ngược siêu thoát thế lực không phải đùa giỡn. Là thật nghèo, làm Long Chi Hối nổ lên về sau, thông thiên tự chi chủ đầu óc cũng triệt để một mảnh khoảng không bạch. Nhưng sau cả người mất đi tất cả phản ứng, liền, cứ như vậy không có. Ta thông thiên tự sau cùng bí mật quân đoàn, cứ như vậy không có. Ta thông thiên tự chọn 20-30 năm thành quả. Tổng cộng liền 70.000 bí mật quân đoàn, kết quả 60.000 toàn bộ diệt ở ngươi Trầm Lãng trong tay. Thật là cả người hoàn toàn chết lặng. Hầu như không cảm giác được thống khổ gì. Đầy đủ mấy phần chung về sau, nghe được An Viễn Thành bên trong vô số người hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thông thiên tự chi chủ mới dần dần ngẩn ngơ qua đây. Nhưng sau vô biên vô tận thống khổ giống như là thủy triều đánh tới, cái này mới tinh tường cảm giác được, mới vừa tất cả không phải nằm mơ, mà là chân chính chuyện phát sinh tình. A a a, ta 25.000 bí mật quân đoàn, ta cái này còn không có đánh liền đã toàn quân bị diệt. Thông thiên tự chi chủ nhìn Trầm Lãng chợt giận dữ hét, Trầm Lãng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đại Càn đế quốc chủ lực, Chu Thiên các quân đội đều khoảng cách nộ triều thành gần hơn. Quân đội của ta khoảng cách nộ triều thành xa như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác tới đánh ta à? vì sao hết lần này tới lần khác tới diệt ta à? Trầm Lãng cầm lấy ác mộng thạch sóng âm máy khuếch đại nói. Xin lỗi, ai cho ngươi thông thiên tự yếu nhất đây? Coi như đem toàn bộ các ngươi đánh chết, cũng không có cái gì hậu quả. Thứ nhất đếm ngược siêu thoát thế lực, không hề phân lượng. Lời này vừa ra, thông thiên tự chi chủ hầu như muốn phun huyết. Ngươi, ngươi tiêu diệt ta thông thiên tự quân đoàn về sau, còn muốn dẫm đạp tôn nghiêm của ta. Trầm Lãng buồn bã nói. Thông thiên tự a, ta biết các ngươi không dễ dàng. Phía trước mấy đại siêu thoát thế lực, tẫn quản tiếp thu cha ta Khương Ly hiệu triệu, hợp thành liên hợp võ đạo quân đoàn diệt đại kiếp tử. Nhưng là bởi vì đại viêm đế quốc quan hệ, những thứ này siêu thoát thế lực cùng ta phụ Khương Ly tương đối phân rõ giới hạn. Duy chỉ có ngươi thông thiên tự cùng ta phụ thân đi được gần. Kết quả phát sinh kịch biến, Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi thông thiên tự nhanh lên chuyển biến lập trường, liều mạng đi đút lót đại viêm đế quốc, liều mạng đạp ta Khương thị. Không có ta phụ thân Khương Ly, ngươi thông thiên tự đại khái đã bị đại kiếp tự diệt được không còn một mống. Cha ta đối với ngươi nhóm có trời cao đất rộng tri ân. Kết quả thời khắc mấu chốt, các ngươi không chút do dự phản bội, hung hăng ở chúng ta Khương thị thân trên đạp một vạn chân. Thế nhưng ta đây kỳ thực không trách ngươi nhóm, vì sống sót không có biện pháp. Còn nữa, các ngươi thông thiên tự sống tạm xuống về sau, lập tức chuyển biến phương hướng, tu luyện đại kiếp tự tà công, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên. Cái này cũng không có gì, ta không để bụng điểm này. Các ngươi tu luyện tà công cùng ta không có quan hệ. Ta cũng không giống như là ta phụ thân trời sinh chính nghĩa. Cái này cũng muốn quản, vậy cũng muốn quản. Thế nhưng, ta và đại viêm đế quốc chuyện tình, ngươi thông thiên tự xem náo nhiệt gì? Tích cực như vậy làm cái gì? Nhìn nhân gia huyền không tự, đại viêm hoàng đế ý chỉ xuống, sẽ theo liền có lệ hai xuống. Ngươi thông thiên tự tính là thứ gì à? Ta và đại viêm đế quốc tranh bá thiên hạ, ngươi như là mèo cũng được mà chó cũng được, cũng không biết sống chết hướng trên góp. Không đánh ngoan, không đánh hư, đánh liền không có mắt. Ngươi thông thiên tự thứ nhất đếm ngược, liền cho ta ngoan ngoãn đứng ở trong khắp ngõ ngách, xuất hiện khoe khoang cái gì à? Nói thật, ta Trầm Lãng thật không phải là tận lực diệt các ngươi thông thiên tử, chính là một cái thuận liền. Nguyên bản thông thiên tự chi chủ cũng chỉ là thống khổ. Hiện tại Trầm Lãng lời nói hầu như mỗi một câu đều muốn hướng buồng tim của hắn tử đâm. Đây quả thực là sát nhân về sau, còn muốn ở thi thể trên đạp một vạn chân. Hắn vẫn không nói gì. Bên cạnh không ách trưởng lão nhịn không được, trực tiếp lớn tiếng quát, Trầm Lãng chỉ có một người, giết hắn, giết hắn, không gì sánh được oán giận mấy chục danh thông thiên tự đặc biệt chủng vũ sĩ cưỡi tuyết điêu, hùng mãnh hướng Trầm Lãng xông lại. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng phóng xuất ra một cái vòng xoáy năng lượng, siêu, 3 mét đường kính vòng xoáy năng lượng, chợt tịch quyển đi, trong nháy mắt xông tới thông thiên tự đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ tan tành mây khói. Liền hét thảm một tiếng cũng không có, tự chết sạch. Lãng gia thật vất vả tự thân xuất thủ, trang bức hoàn mỹ, lương quốc cảnh nội. Cái này quốc gia lịch sử rất dài, trọn mấy trăm năm, nó cùng Càn quốc ân ân oán oán mấy ngày mấy đêm đều nói không được xong. Đầu tiên nó là một cái tiểu quốc, ở thời gian rất lâu bên trong là tiếp thu Càn quốc bảo hộ, thậm chí có thể xưng là Càn quốc nước phụ thuộc. Thế nhưng ở hơn 100 năm trước, Càn quốc xuất hiện một cái bại gia đại vương, tao ngộ mấy trận đại bại, làm nước phụ thuộc Lương quốc, lập tức trở mặt, liên hợp lấy Đại Tấn Vương quốc, Vệ quốc chờ, hung hăng ở Càn quốc thân trên cắn hạ nhất khẩu nhục thân xuống. Cắt ngũ cái quận, trực tiếp theo hầu quốc biến thành công quốc. Theo cái kia về sau, Lương thị cùng Khương thị quan hệ trực tiếp theo minh hữu biến thành địch nhân. Trầm Lãng tổ phụ kế vị về sau, Càn quốc nằm gai nếm mật, vùi đầu phát triển vài thập niên, quốc lực cường thịnh đứng lên. Nhưng sau Trầm Lãng cha Khương Ly thượng vị, Càn quốc tức thì dường như liệt nhật thăng khoảng không, thế không thể đỡ, ngắn ngủi không đến vài chục năm liền quét ngang chu vi mười mấy quốc gia. Phía trước hết thảy khi dễ qua Càn quốc, hết thảy đánh qua Càn quốc, toàn bộ bị đánh quỷ khóc sói chu, tổng cộng 11 cái quốc gia hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử, trở thành Đại Càn đế quốc một bộ phận, bao quát Lương quốc, Vệ quốc, toàn bộ vong quốc. Đại Càn đế quốc theo không đến 100 vạn km², lãnh thổ trực tiếp lái vào gần 4 triệu km². Đương nhiên Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau, Đại Càn đế quốc cũng tứ phân ngũ liệt, phía trước bị diệt quốc gia có chút liền triệt để xong đời, có chút lại phục quốc, tỉ như Lương quốc. Khương Ly chết về sau, Đại Viêm đế quốc liên quân sát nhập Càn quốc bên trong, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Như vậy nhánh liên quân chung, người nào tàn nhẫn nhất? Chính là Lương quốc quân đội, chính là không đến 1 vạn người, lại phạm hạ tội nghiệt không thể tha thứ. Ở Lương quốc quân đội đổ đao phía dưới, không biết có nhiều thiếu Càn quốc oan hồn, cũng gọi là huyết hải thâm cừu. Theo cái kia về sau, Lương quốc cũng trở thành Viêm kinh đệ nhất trung cầu. Vì nịnh bợ Viêm kinh, Lương quốc cơ hồ là dốc hết hết thảy. Thật đúng là đừng nói, chỉ bằng Lương quốc vài thập niên như một ngày quỳ liếm, Lương quốc lại từ công quốc thăng cấp đến vương quốc, Lương công biến thành Lương vương. Đương nhiên, Lương quốc quân trở thành thân vương một khắc kia trở đi, Đại Viêm vương triều vương tước Hàm Kim Lượng liền kịch liệt ngã xuống. Sở vương, Tấn vương, Ngô vương, Nhạc vương chờ dồn dập không tiết tháo. Chỉ bằng ngươi Lương quốc xứng sao cùng chúng ta bình khởi bình tỏa? Lúc này đây Đại Viêm đế quốc thảo phạt Càn quốc, cũng không có làm cho Lương quốc xuất binh. Điều này làm cho Lương vương thật đau lòng. Đại Viêm ba ba khai chiến, dĩ nhiên không mang theo ta. Chẳng lẽ là ta Lương quốc gần nhất quỳ liếm được không đủ chuyên nghiệp? Đương nhiên Lương vương suy nghĩ nhiều, bởi vì binh quý thần tốc, Đại Viêm thái tử yêu cầu trong vòng 1 tháng liền giết vào Càn kinh, chiếm lĩnh Càn kinh, cho nên cần là cường đại bí mật quân đoàn. Nhưng Lương quốc nào có cái gì bí mật quân đoàn a? Chẳng qua coi như đây, Lương quốc cũng phải vì Đại Viêm đế quốc ba ba yên trước ngựa sau cống hiến. Lương quốc ở Càn quốc cùng Đại Viêm đế quốc trong lúc đó, Đại Viêm đế quốc chủ lực đại quân sát nhập Càn quốc thời điểm, có thể trải qua Lương quốc, cũng có thể không thông qua. Kết quả Lương vương liều mạng tấu lên, mời Đại Viêm đế quốc thiên quân nhất định phải trải qua Lương quốc, nhất định phải cho chúng ta Lương quốc cơ hội biểu hiện. Đại Viêm đế quốc thái tử nhìn thấy Lương vương có hiếu tâm như vậy, không đành lòng hàn Lương vương chi tâm, cho nên liền đáp ứng. 150.000 bí mật quân đoàn tập kết hoàn tất về sau, tốc độ phi khoái, mỗi ngày tốc độ hành quân vượt lên trước kinh người hơn 300 dặm. Đây còn là bởi vì mặt đất quân đội liên lụy, nếu không thì không trung quân đoàn có thể ngày đi 2.000 dặm. Nói chung, mấy ngày về sau, Cơ Tuyền công chúa, Liêm Thân vương xuất lĩnh 150.000 chủ lực đại quân liền đã tới Lương quốc đường biên giới bên ngoài. Ngày kế, đại quân tự muốn tiến nhập Lương quốc, sau đó dùng 2 ngày thời gian xuyên qua Lương quốc cảnh nội, sát nhập Càn quốc, mà trung cầu Lương vương, trước giờ ngũ ngày liền đã tới Cơ Tuyền công chúa đại quân bên trong, trực tiếp ra nghênh đón hơn 1.000 dặm. Ngày mai Đại Viêm đế quốc 150.000 đại quân tựu muốn vào Lương quốc. Lương vương nội tâm kích động vô cùng, ngày mai nhất định khiến Đại Viêm Thiên Quân cảm thụ ta Lương Quốc vô hạn cuồng nhiệt trung thành. Khoảng cách đường biên giới 150 dặm địa phương, Lương Quốc hoàn toàn mới kiến tạo một cái trước nay chưa có hoa lệ quân doanh. Tráng lệ, cái gì cần có đều có, thậm chí liền giả sơn hồ cá đều có, đếm không hết mỹ vị món ngon, sớm đã chuẩn bị xong. Lương Quốc Thái tử tự thân xuất lĩnh 50.000 quân đội đóng tại cái kia quân doanh bên trong. Liền vì tiếp đãi Cơ Tuyền công chúa một nhóm, liền vì tiếp đãi Đại Viêm đế quốc thiên quân. Cái này quân doanh ở nhất muộn về sau, tự muốn lập tức bị dỡ xuống. Chọn mười mấy cây số vuông quân doanh, bên trong phòng ở mặc dù là đầu gỗ, thế nhưng cũng tu kiến được đẹp vô cùng, nhất định so được với trên lâm thời hành cung, liền vì để Đại Viêm quân đoàn ở một đêm mà thôi. Mà Lương Quốc Thái tử xuất lĩnh 50.000 đại quân, toàn bộ sẽ biến thành đội danh dự, cung nghênh Đại Viêm Thiên Quân đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.